Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 94, Cố Thị Sơn Trang. Suy nghĩ một lát, cũng không kịp thu thập hành trang thân là tu sĩ. Đại bộ phận đồ vật đều tại pháp khí chứa đồ bên trong. Cũng không cần đến làm sao thu thập, đang muốn đi ra khỏi cửa phòng mình, đã thấy ba vị sư huynh đệ cùng nhau chạy tới. Đỗ sư huynh, hôm nay, Quân Sơn bút ký, chân chính có thú. Không nghĩ tới có nhiều như vậy gút mắc ân oán ở trong đó. Ngươi đồng ý loại nào quan điểm? Trương sư tỷ, ta cho rằng không phải Lâu Quan Toàn chi khách muốn cưới tiểu thiếp. Rất có thể là Ngụy Chí Chân bản nhân coi trọng Cảnh Vân Giật tỷ nữ. Cái gọi là toàn chi khách, bất quá giả tá chi danh thôi. Thậm chí Lâu Quan có hay không toàn chi khách nhân vật như vậy, cũng nói không chính xác đâu. Tiểu Đỗ sư đệ, ta hỏi là Đỗ sư huynh cách nhìn, lại không hỏi ngươi. Ta ngược lại thật ra cho rằng việc này cùng chuyện nam nữ không quan hệ, như Phúc Kiến cái kia Lục Áp đạo nhân văn chương bên trong phỏng đoán mới là chính xác. Tất nhiên việc quan hệ Đại Quân Sơn động thiên tranh đoạt. Bản này văn ta xem, dựa theo Quân Sơn bút ký ban biên tập năm ngoái đối tác giả kiểm kê. Lục Áp đạo nhân này văn đi bất quá là tiêu đề đảng lộ tuyến mà thôi. Suy đoán nội dung không có bằng chứng. Đúng, ai biết Lục Áp đạo nhân là nhà ai quán các. Cùng hỏi Lục Áp đạo nhân, hắn sáng tác Thương Chu Liệt Quốc toàn truyện, quá đẹp. Na cha đến tột cùng chết chưa? Cầu đến tiếp sau đổi mới a, vẫn phải chết tốt, đứa nhỏ này quá làm ầm ĩ, cho nhà đâm nhiều ít cái sọt, Long Vương thật đáng thương. Nói bậy, Na cha tốt bao nhiêu chơi a, chết ta liền cho Lục Áp đạo nhân gửi lưỡi dao. Ai, Đỗ sư huynh tại sao không nói chuyện? Đỗ sư huynh, đây là đi chỗ nào? Chờ một chút, Đỗ sư huynh. Đỗ Tinh Diễn quay đầu trả lời một câu, các ngươi lại trò chuyện, ta đi ra ngoài làm ít chuyện, để nói sau. Từ Thiên Đài Sơn mà ra, hướng Tây vượt ngang Kim Hoa Phủ, Đỗ Tinh Diễn ra roi thúc ngựa, không tiếc tại trên móng ngựa dùng nhiều lần gió nhẹ phù. Trong vòng một ngày liền chạy tới Cù Châu, tới trước Lạn Kha dưới núi, hướng Du Long quán đạo sĩ sau khi nghe ngóng. Thủy luyện sư không trong núi, thế là xiết chuyển đầu ngựa, lại đi đông nam hơn trăm dặm bên ngoài Linh Sơn tiến đến. Linh Sơn chân núi phía nam, tại huyễn trận thấp thoáng bên trong, là một mảnh lớn đỏ mái hiên nhà bay ngói, liễu xanh tường trắng xa hoa trang viên. Nơi đây chính là Chiết Giang nổi danh tán tu thế gia Cố Thị Sơn Trang sở tại địa. Cố Nam An, Cảnh Vân Giật, Thủy Vân San ba vị chính tề tụ Cố Nam An trong khách sảnh. Đường Hạ còn đứng lấy một cái Cố Toại Viễn, chính đang thương nghị lấy Lâu Quan Cự Tuyệt đe dọa về sau ứng đối phương pháp. Cố Nam An hỏi Thủy Vân San, Thủy sư muội, tôn phu không tới. Thủy Vân San tức giận nói, ta cùng hắn là quan hệ như thế nào? Các người cũng không phải không biết. Hắn lần này đã thực hiện lời hứa xuất thủ, cũng lấy được Nguyên Phúc Cung Trần Thiên Sư hứa hẹn, ngươi còn trông cậy vào hắn tiếp tục giúp chúng ta. Giờ phút này chắc là chính thức bế quan, ai biết được. Cố Nam An nhẹ gật đầu, không sao, hắn chỉ cần sờ chạm, sau này liền chạy không thoát, đến tiếp sau còn muốn hắn ra đại lực, liền là không biết hắn bế quan cần bao lâu. Có thể thành công hay không tiến vào luyện hư. Thủy Vân San nói, không sai biệt lắm. Hắn đã tại đại luyện sư cảnh giới đỉnh phong uẩn dưỡng dòng giã 3 năm. Bọn hắn Trương gia tại nhập luyện hư bên trên có độc môn chi đạo, nắm chắc rất lớn. Cảnh Vân Giật hâm mộ nói, xuất thân tốt, thật sự là bù đắp được mấy chục năm khổ công. Ai? Cố Nam An nói, Cảnh đạo huynh không cần hâm mộ người bên ngoài, lần này có đại thiên sư tương trợ, người đồng dạng có hy vọng nhập hư. Cảnh Vân Giật gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Cố Nam An nói, tốt, nói chính sự, hôm nay đem các ngươi mời đến nơi này, là cáo chi hai vị, nhất là Cảnh đại trưởng lão, ta cái này chất nhi hai ngày trước từ Tùng Phiên trở về. Chúng ta yêu cầu, bị lâu quan cự tuyệt, một tia dàn xếp đều không có, dứt lời, hướng đứng hầu đường hạ Cố Toại Viễn nói, đưa người chứng kiến hết thảy từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Không được bỏ sót, Cố Toại Viễn cung kính nói âm thanh, phải bắt đầu giảng thuật hắn chuyến này Tùng Phiên Tông Thánh Quán tất cả trải qua. Đem Triệu Nhiên đối với hắn hồi phục, nhất là đối với hắn ghi mục điều kiện tất cả cự tuyệt ngôn từ cũng đều cùng nhau nói tới. Đang giảng đến bị Triệu Nhiên cùng hai cái linh yêu cùng một chỗ nhục nhã. Hắn lực chiến chống đỡ hết nổi, bị đối phương đả thương hai gò má thời điểm, Cố Toại Viễn bi phẫn chi tình khó tự kiềm chế, cơ hồ muốn lã chã rơi lệ, nghe được Cảnh Vân Giật cùng Thủy Vân San đều là giận dữ phi thường. Cảnh Vân Giật hung ác nói, hiền chất mối thù, tự có lão đạo ta thay ngươi làm chủ, đến lúc đó không phải để kia Triệu Chí Nhiên cho ngươi quỳ xuống dập đầu không thể. Thủy Vân San cũng cắn răng nói, đây cũng là lâu quan nhất quán diễn xuất, tự phụ, ngang ngược, bao che khuyết điểm, không nói đạo lý. Cố Nam An nói, đã lâu quan cự tuyệt chúng ta hảo ý, tiếp xuống lại nên làm như thế nào? Cảnh đạo huynh, Thủy sư muội, các ngươi có tính toán gì sao? Thủy Vân San nói, ta một cái nữ nhân gia, nơi nào có nhiều như vậy dự định? Đơn giản nghe thôi, Cố sư huynh có chủ ý gì tốt, ngươi nói chính là. Cảnh Vân Giật cũng nói, Cố đạo hữu làm giàu trí kế, mà lại cùng cấp trên lui tới mật thiết, cấp trên là có ý gì, ngươi biết càng thêm tường tận, cái chủ ý này chỉ sợ còn phải Cố đạo hữu quyết định mới tốt. Cố Nam An nói, cũng tốt, ta liền nói một điểm ý nghĩ của mình. Chúng ta một đạo châm trước, ta ý tứ, đã lâu quan không biết thời thế, không muốn cùng chúng ta giảng đạo lý, vậy chúng ta cũng không cùng bọn hắn giảng, chúng ta cùng tổng quan giảng. Cảnh Vân Giật có chút chần chờ, thật muốn cáo trên Đông Cực Các. Thủy Vân San cũng nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Cố Nam An chờ hắn giải thích. Cố Nam An trước trấn an Thủy Vân San nói, sư muội yên tâm, chúng ta chỉ nói kia tỷ nữ Thủy Nương sự tình, không liên lụy còn lại. Nghĩ đến cuối cùng lý luận thời điểm, hắn Giang Đằng Hạc cũng không mặt mũi đề cập sư muội. Lại hướng Cảnh Vân Giật nói, Cảnh đạo huynh cũng chớ lo lắng, hắn Giang Đằng Hạc cùng Thủy Nương tại trong rừng đào dây dưa không ngớt. Đây là chuyện thật a, đây là chúng ta cộng đồng thấy. Không thể giả, Cảnh Vân Giật nói, nhưng Nguyên Cát đạo hữu gương đồng bị kia họ Triệu tiện nhân hủy. Không có để lại chứng cứ. Cố Nam An nói, không sao, đến lúc đó chúng ta một ngụm cắn chết chính là, vô luận Đông Cực Các có chồng hay chưa phạt lâu quan. Chỉ cần chuyện này truyền đi, liền không Giang Đằng Hạc quả ngon để ăn. Ta sớm đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó ta Cố thị sơn trang, Cảnh đạo huynh Sùng Đức quán, Thủy sư muội nhà Du Long quán cùng một chỗ phái người rời núi. Tại trên phố giải Giang Đằng Hạc ép buộc Thủy Nương một chuyện tin tức. Đến lúc đó thiên hạ đồng đạo nhóm sau khi nghe ngóng, nghe nói chúng ta ba nhà cùng lâu quan từng vì việc này tại Đông Cực Các đánh qua kiện cáo. Hắc hắc. Hắn Giang Đằng Hạc nhảy xuống biển đều tẩy không sạch sẽ. Cảnh Vân Giật nghe nghe, chưa phát giác vui vẻ ra mặt, ngón tay Cố Nam An nói, Cố đạo hữu thật sự là tính toán lòng người cao thủ. Ha ha, Thủy Vân San lắc đầu, thở dài, ngươi cái tên này, từ nhỏ đã hư hỏng như vậy. Ba người liền lập tức bắt đầu chia công, ai đi tố cáo? Ai theo sát bằng chứng, ai đi hướng vị nào thật sư tố khổ, ai cùng Đông Cực Các vị nào nhân vật mấu chốt có thể mặc lên giao tình. cũng đều từng cái phân phối xong chạy mục tiêu, riêng phần mình phân công sẵn sàng. Đường Hạ Cố Toại Viễn nhịn không được chen vào nói: "Bá phụ, hai vị sư bá, tiểu chất có lời muốn nói." Được Cố Nam An đồng ý, Cố Toại Viễn nói: "Tiểu chất coi là có một số việc, nếu như có thể sớm làm, chỉ sợ hiệu quả sẽ tốt hơn. Vừa mới bá phụ nói, chúng ta ba nhà phái người rời núi giải tin tức, ta coi là ý tưởng là cực tốt, nhưng là có hay không có thể sớm an bài. Đợi đến thiên hạ đạo môn đều biết chuyện này, đối lâu quan trưởng môn vô sỉ hành vi ngàn người chỉ trỏ thời điểm, chúng ta lại hướng đông cực các đưa ra đơn kiện, quan này ti không chừng còn có thể đánh thắng cũng nói không chừng đấy chứ." Cảnh Vân giật vỗ đùi, chỉ vào Cố Toại Viễn nói: "Hiền chất gia học uyên thâm, kế này lớn diệu." Thủy Vân San thì hừ lạnh một tiếng: "Người một nhà đều là đồ xấu xa. Có câu nói tốt, ai chủ trương, ai áp vụng." Cố Toại Viễn lúc này bị bá phụ phái xuống núi, trong đêm tìm kiếm hỏi thăm hắn nhà mình hảo hữu. Đầu một cái đi, là cách Linh Sơn Cố Thị Sơn Trang không xa Mạc Gia. Mạc Gia nhị trưởng lão cùng hắn giao tình thâm hậu, tất nhiên là giải truyền ngôn lựa chọn hàng đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.